Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 630 Tiên Quân Chi Thỉnh. Minh Chủ 2, chương 630 Tiên Quân Chi Thỉnh. Minh Chủ cộng 2, xử lý xong văn tố. Trọng Minh Tiên Quân phất tay. Toàn bộ trong lĩnh vực sở hữu cánh hoa rơi vào lãng hoa. Trở lại Trọng Minh Tiên Quân trong tay bị hắn thu hồi, đại điện biến trở về nguyên lai bộ dáng. Tạ Cảnh Sơn cũng bị ném tới bên ngoài, chỉ dư Giang Nguyệt Bạch nơm nớp lo sợ đứng ở Trọng Minh Tiên Quân trước mặt. Giang Nguyệt Bạch dư quang nhìn quét chung quanh, nhịn không được hỏi: "Thẩm, cái kia ma tộc đâu?" Trọng Minh Tiên Quân thở dài, chạy, nếu không phải hắn kinh động ta, ta còn không biết văn tố cùng ma tộc cấu kết. Lúc này Trọng Minh Tiên Quân chỉ là một đạo phân thân. Chân chính hắn còn ở chủ trì ảo trận, kia ảo trận chung có hai mươi mấy vị hóa thần tu sĩ đang ở sấm quan. Nếu là đột nhiên trên đường đánh gãy, sẽ làm những người đó nguyên thần bị hao tổn. Cho nên hắn vô pháp truy kích đã sớm an bài hảo chuẩn, bị ở sau cùng tiếp ứng Thẩm Minh Kính. Hơn nữa so với Thẩm Minh Kính, hắn càng để ý Côn Khư Thần Cung chung tình huống. Giang Nguyệt Bạch nghe vậy nghẹn họng nhìn chân chối, hảo gia hòa, Thẩm Minh Kính đây là đem văn tố hoàn toàn lợi dụng, lúc sau lại mượn Tiên Quân tay nhổ cỏ tận gốc. Sao? Thẩm Minh Kính thật là tính toán không bỏ sót, cảm giác hết thảy đều ở hắn trong khống chế, hắn là thận ma nhất tộc. Tự thân không cường lại am hiểu ngụy trang cùng trốn chạy, thận ma. Giang Nguyệt Bạch trong lòng lại là cả kinh, mộng ma cũng là thận ma nhất tộc, thứ đầu chẳng lẽ là Thẩm Minh Kính để vào giả thái huyền bia chung. Kia thứ đầu có thể hay không cùng Thẩm Minh Kính còn có liên hệ? Một cổ hàn ý từ Giang Nguyệt Bạch sau lưng xông thẳng đỉnh đầu. Nhưng nàng thực mau bình tĩnh lại. Đầu tiên Lục Nam Chi cùng nàng kia chỉ mộng ma đô gặp qua thứ đầu. Nếu thứ đầu có vấn đề, Lục Nam Chi hẳn là có thể phát hiện. Còn nữa, giả thái huyền bia rơi vào nàng tay thuộc về ngoài ý muốn. Thẩm Minh Kính không có khả năng liền cái này đều tính đến. Bọn họ lúc ấy cũng không quen biết, Thẩm Minh Kính không cần thiết ở bên người nàng bố cục, huống hồ vì phòng ngừa chính hắn bị ngược. Hướng điều tra, hắn khẳng định sẽ không ở thứ đầu trên người lưu cái gì, nhưng là đối với ma tộc. Nàng hiểu biết quá ít, lúc sau vẫn là muốn ở lâu một phần tâm, nhiều tìm một ít về ma tộc thư, nhiều học tập, vô tri là nguy hiểm nhất sự tình. Bất quá trước mắt nguy hiểm nhất lại là trước mắt vị này tiên quân. Giang Nguyệt Bạch tận lực làm chính mình thoạt nhìn đoan chính một ít, ngữ khí cung kính mà dò hỏi: "Tiên quân cố ý lưu ta một người ở chỗ này là có việc gì?" Không chờ Trọng Minh Tiên Quân mở miệng, Giang Nguyệt Bạch vội vàng lại nói: "Nếu là không có việc gì, ta liền đi trước. Ta sư môn trưởng bối còn có Gia Cát gia người đều đang đợi ta đâu." Giang Nguyệt Bạch nói. Chính mình đều cảm giác không tự tin. Ở Đại Thừa Tiên Quân trước mặt, Gia Cát gia tính cái gì? Thiên Diễn Tông lại có thể tính cái gì? Cái này là thật xong rồi. Nàng muốn nói nàng cùng Pháp Thiên Tiên Quân là bạn vong niên. Trọng Minh Tiên Quân có thể tin sao? Nàng này hỗn độn thể sợ là tàng không được. Nàng muốn xong rồi đi. Trọng Minh Tiên Quân như vậy chán ghét ma tộc, nàng này cũng không xem như ma. Nàng căn thượng vẫn là đoan đoan chính chính người nột. Trọng Minh Tiên Quân nhàn nhạt thượng hạ đánh giá Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, có lẽ là nhìn thấu cái gì, lại không để ý, chỉ là hỏi một khác chỉ côn bằng mắt ở trên người của ngươi. Giang Nguyệt Bạch trong lòng chấn động, chém đinh chặt sắt nói: "Là, không sai, tiên quân nếu yêu cầu, cứ việc cầm đi, thật sự." Trọng Minh Tiên Quân nhướng mày, Giang Nguyệt Bạch cắn cắn răng hàm sau. Như cũ chém đinh chặt sát. Cần thiết thật sự, ta hiện tại liền lấy. Ta lấy, Giang Nguyệt Bạch cúi đầu xem chính mình đan điền. Nàng lấy cái rắm a. Tiên quân ngài nghe ta nói. Không phải ta không lấy, mà là thứ này nó không biết sao lại thế này liền cùng ta bản mạc linh khí dung hợp. Ngài nếu là có biện pháp ở không thương tổn ta tiền đề hạ lấy đi. Kiêng ngài liền đem đi đi, nếu là không có, ngài ngàn vạn lưu ta một cái mệnh được chưa? Xem Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt đưa đám, một bộ ủy khuất cầu toàn, bộ dáng. Trọng Minh Tiên Quân khó được gợi lên khóe môi cười cười, văn tố làm việc có nề nếp. Thỏa đáng ổn trọng, không cần hắn nhọc lòng. Cho nên rất nhiều năm, hắn đều chưa từng gặp qua như vậy, bướng bỉnh, người, áp xuống khóe môi ý cười. Trọng Minh Tiên Quân nói, được rồi, bổn quân cũng từng được đến quá một con côn bằng mắt. Tự nhiên biết côn bằng mắt vào tay, liền sẽ cùng tự thân dung hợp nhất thể, vô pháp chóc, cho nên bổn quân muốn thỉnh cầu ngươi một sự kiện, Giang Nguyệt Bạch cả người run lên thiếu chút. Nữa cấp quỳ xuống, vội vàng xua tay nói, đừng thỉnh cầu, nói thẳng, ngài nói thẳng là được. Đại thừa tiên quân mở miệng, nàng còn dám cự tuyệt, nàng mấy cái mệnh a, lại không giống thái thượng trưởng lão giống nhau uống nhiều. Trọng Minh Tiên Quân xoay người, nhìn phía nội điện phương hướng, bổn quân năm đó lấy côn bằng trước mắt, từng hợp thời gian sông dài, trong lúc vô tình nhìn đến chính mình thân tử đạo tiêu. Hỏi cập yêu thánh phù du, việc này hay không có thể sửa đổi, lại không có bất luận cái gì hồi đáp, kỳ thật cho tới nay. Bổn quân đều coi văn tố vì đồ đệ. Nếu không phải nàng dẫm quá bổn quân điểm mấu chốt, tương lai thời gian sông dài chung kia một màn nếu thật sự phát sinh, ta sẽ truyền nàng toàn bộ y bát. Chỉ tiếc, có lẽ là ta ngày thường đối nàng quá nghiêm khắc. Trọng Minh Tiên Quân hít vào một hơi, quay đầu xem Giang Nguyệt Bạch, ngươi có thể tin mệnh. Giang Nguyệt Bạch không chút suy nghĩ lắc đầu, nàng cũng không tin mệnh, chỉ tin chính mình. Trọng Minh Tiên Quân khẽ gật đầu. Bổn quân dựng nghiệp từ thuở cơ hàn, đi bước một đi đến hôm nay, cũng không tin mệnh, cho nên bổn quân muốn cùng thiên đạo một bác. Bổn quân đã vượt qua 7 lần tiên kiếp, chỉ còn cuối cùng 2 lần là có thể phi thăng tiên giới. Giang Nguyệt Bạch đầy mặt khâm phục. Thành tiên muốn vượt qua 9 lần tiên kiếp, có thể chống được thứ 7 thứ. Đã là phi thường tàn nhẫn người, như vậy tiên quân chỉ kém một chút là có thể thành tiên, hẳn là không cần thiết lại mơ ước nàng này rách tung tóe lại tham ăn hỗn độn thể. Đi, Trọng Minh Tiên Quân tiếp tục nói, nhưng ngày gần đây tới nay, bổn quân chậm rãi phát hiện tự thân thủy chi đạo quả có thiếu. Thật không dám giấu giếm. Bổn quân vẫn luôn đang đợi một cái khác bắt được côn bằng mắt người xuất hiện. Cũng hy vọng người này có thể là văn tố. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, cho nên bổn quân tưởng thỉnh ngươi nhập tiên cung. Tùy biểu quân cùng nhau tu hành, tìm hiểu hai chỉ côn bằng trong mắt sở hàm chi đạo. Bổ toàn bổn quân thủy chi đạo quả. Ngươi yên tâm, bổn quân sẽ không câu ngươi. Đợi cho ngươi hóa thần lúc sau, nếu là muốn rời đi, tùy thì rời đi đó là, Trọng Minh Tiên Quân nói xong. Giang Nguyệt Bạch cảm giác toàn bộ đầu óc đều rối loạn. Chuyện này đối nàng ảnh hưởng sẽ rất lớn, nàng nhịn không được giơ tay đè lại chính mình huyệt thái dương, vân vân. Làm ta lý một lý, trước nói chuyện này đối nàng chỗ hỏng, tự nhiên là đạo thực. Lưu tại Trọng Minh Tiên Quân bên người, nàng sẽ đối thủy chi đạo lĩnh ngộ càng ngày càng thâm. Thay đổi một cách vô tri vô giác, bất tri bất giác chung đặt thủy chi đạo căn cơ. Tương lai nếu là muốn sửa, trừ phi nàng đem chính mình đại đạo căn cơ hoàn toàn đánh nát trọng tới, lĩnh ngộ đại đạo loại. Chuyện này dựa vào là ngộ tính cùng cơ duyên. Nàng tự tin chính mình ngộ tính, lại đối cơ duyên loại này hư vô mờ mịt sự tình không có nắm chắc, nhưng là so với cái này chỗ hỏng. Lưu tại Trọng Minh Tiên Quân bên người tu hành chỗ tốt cũng rất nhiều, đầu tiên tự nhiên là nàng lo lắng, bởi vì Côn Bằng Mắt bị đuổi giết vấn đề, ai dám đuổi giết đến Đại Thừa Tiên Quân cửa nhà tới. Thậm chí nàng hoàn toàn có thể nói, Côn Bằng Mắt đã nộp lên Tiên Quân, tiếp theo, nàng nếu là đáp Thượng Đại Thừa Tiên Quân, Thiên Diễn Tông khai sơn lập phái việc không phải ổn. Quan trọng nhất một chút, Đại Thừa Tiên Quân a, học thức cùng kiến thức ở vào toàn bộ tu chân giới đứng đầu tầng cấp. Tiên cung trong vòng tàng thư nhất định cũng phi thường phong phú. Nàng tu hành chung sở hữu vấn đề, đối với Đại Thừa Tiên Quân tới nói, khẳng định đều có thể phất tay giải quyết, Giang Nguyệt Bạch chỉ là ngẫm lại. Liền kích động không thôi, cuối cùng, Trọng Minh Tiên Quân muốn đánh vỡ đã định vận mệnh, cũng là nàng phi thường để ý một sự kiện. Nàng cũng muốn biết, thiên đạo sở chú định, có không dựa nỗ lực đi thay đổi, trải vuốt rõ ràng này đó. Giang Nguyệt Bạch đầu vừa nhấc, tức khắc có tự tin, ta có thể nhập tiên cung. Nhưng là ta có mấy cái điều kiện, khẩn cầu tiên quân đáp ứng, nhập tiên cung cấp tiên quân đương chân chó. Phi, đương tiên hầu, nàng không được trước yếu điểm chỗ tốt, đem sự tình các loại an bài thỏa đáng. 618 kinh hỉ gạch dưới, Z, gạch dưới, tấu chương xong, hết chương.